sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 79, góc truyện audio.com. Thì ra là thế, Túc Nhậm nói, thương thế của ngươi vừa mới băng bó, ta sai người đến truyền lệnh, làm cho bọn họ trở về là được. Cố Vân lắc đầu trả lời. Hôm nay bọn họ không thể trở về, dừng mưa vào ban đêm mới là tối khủng bố, huấn luyện hiện tại mới tính chân chính bắt đầu, nếu không phải lo lắng bọn họ tánh mạng, quân y đều không nên đi qua. Ta đêm nay cũng sẽ ở lại rừng mưa, ngươi lưu lại thủ doanh, chiếu cố Túc Lăng đi. Không được, Túc Nhậm vội la lên, quân y đã muốn công đạo tay tẩu, nếu không giữ tốt về sau sẽ có bệnh căn. Cười nhẹ, Cố Vân kiên trì nói. Ta sẽ cẩn thận, ta nói rồi giờ tất sẽ ở nơi đó chờ bọn hắn đi ra, như thế nào có thể thất tín. Nàng trong mắt kiên định cùng quật cường tuyệt đối không thua đại ca. Túc Nhậm lắc đầu cười khổ. Vô luận như thế nào em đều lưu không được tàu, phải không? Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, không có trả lời cũng đã đem ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng, Túc Nhậm bất đắc dĩ. Được rồi, ta làm cho Dư Thạch quân an bài nhân thủ cùng tàu đi. Cố Vân còn muốn nói cái gì, đón Túc Nhậm đồng dạng kiên trì, nàng cười cười trả lời. Được rồi, nơi này giao cho ngươi. Lại nhìn thoáng qua như trước không có tin tức chủ trướng, Cố Vân trần chờ trong chốc lát cuối cùng cũng không tiến vào, vẫn ly khai. Túc Nhậm nhìn chằm chằm Cố Vân bóng dáng, âm thầm đoán Cố Vân vừa rồi trong mắt sầu lo, là đối đại ca tình cảm vẫn là đơn thuần cảm kích. Đại ca này cứu mỹ nhân anh hùng rốt cuộc có hay không thắng được mỹ nhân tâm đâu. Âm thầm phỏng đoán, một đạo gầm nhẹ từ trong trướng truyền đến. Khách Trương,